Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 255, nếu nàng muốn tìm, hắn nhất định giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Hắn nghĩ, rất nhiều chuyện cũng phải cần thích ứng. Giống như 10 đầu móng tay đen như mực. Khi còn bé, hắn dùng thời gian 2 năm mới có thể để cho bản thân nhìn thấy chúng nó ở trong bóng tối không đến mức hoảng sợ. Hiện tại thế giới này cũng giống như vậy. Nếu lựa chọn đến đây, thì phải biết tiếp nhận và thích ứng. Hắn đột nhiên có phần rất bội phục Tiêu Phương. Một người thật sự có thể kết hợp tao nhã và thô tục một cách hoàn mỹ. Hắn phong nhã, nhưng cũng không bài xích phàm trần thế tục. Hắn lạnh nhạt, nhưng lại đối với việc bản thân thưởng thức sẽ không bỏ qua mà theo đuổi. Nói thí dụ như hắn đối với Tần Như Thương. Chân di chuyển lên trước vài bước, ánh mắt vẫn dừng ở bóng lưng của Như Thương. Cô độc chứng nghĩ, đồng bạn cũng tốt, khắc tinh cũng được, nếu đã gặp, cũng là an bài đã định sẵn. Nhà đầu kia không phải muốn tìm Thầm Châu sao? Vậy thì giúp đỡ nàng, bất kể Thầm Châu ở đâu, hắn nhất định giúp nàng tìm trở về. Tần Như Thương lần nữa cảm thấy sau lưng luôn bị ánh mắt nhìn chăm chú không rời. Mặc dù không có quay lại, nhưng mà bị cô độc chứng nhìn chăm chú vẫn làm tác động đến dây thần kinh nhạy cảm của nàng. Vừa rời khỏi cái nhìn chăm chú lập tức xoay người, ba bước thành hai bước chạy về phòng, liều chết đóng chặt cửa lại, sau đó mê mẩn ngủ một giấc, mấy ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ đã tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng. Mặc dù vẫn không đến nỗi tê liệt ngã xuống hoặc đến cực hạn, nhưng mà không nghỉ ngơi, có lẽ sẽ làm giảm bớt khả năng cử động của nàng. Ba ngày sau, Quỷ Đông trở lại, mang về một tin tức ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình lý. Đối với tòa thành này Đông Tục Quốc tự nguyện buông tha. Dân chúng bên ngoài thì nghe đến nơi đây cũng sợ mất mật. Mọi người chỉ cần vừa nghe được hai chữ Thục Đô đều lập tức tránh đi. Bất kể tình hình bệnh dịch được loại bỏ cũng vậy. Không có ai nguyện ý tiếp nhận lại Thục Đô. Người hoàng gia đi đâu vậy? Như Thương gấp rút hỏi một câu. Quỷ Đồng đáp, Tấn Dương, cách nơi này 300 dặm, là quốc đô mới của Đông Thục. Nghe dân chúng nói chỗ đó trước kia chỉ là kinh đô thứ hai. Thời điểm Thục Đô xảy ra ôn dịch, hoàng gia lập tức rời đô thành đến chỗ đó. Hơn nữa cũng không dự tính trở về. Cách Trương,